Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 512, Hayashi vui mừng. Góc truyện audio.com. Hinata A, nàng là một cái ôn nhu thiện lương nữ hài. Rất thích hợp làm một cái thê tử, nhưng là nàng không thích hợp làm ninja. Thiên phú cũng không tốt lắm, so với ngươi cái thứ hai nữ nhi còn muốn yếu hơn. Rosen thần sắc bình thản nói. Thật đáng tiếc, Hayashi rất trấn tĩnh nói. Bất quá bàn tay hắn siết rất chặt, có thể tưởng tượng được hắn nội tâm rất không bình tĩnh. Hắn biết những gì Rosen nói ra sẽ có ý nghĩa như thế nào trong tộc Hyuga. Thiên phú không tốt Hinata nhất định sẽ bị đưa vào phân gia. Mà bị đưa vào phân gia liền sẽ bị cá chậu chim lồng chu ấn khống chế. Sinh tử đều bị tông gia khống chế. Nghĩ đến mình chưa chào đời nữ nhi trong tương lai lại phải gánh chịu số phận như vậy. Hayashi làm sao có thể bình tĩnh được, tộc Hyuga phân gia cùng tông gia chế độ đã từ chiến quốc thời đại truyền thừa xuống. Cho dù có là tộc trưởng Hayashi cũng không thể thay đổi được. Nếu không hắn cũng đã thay đổi đệ đệ của hắn Hayashi số phận rồi. Rosen, ngươi đến đây cùng ta nói những chuyện này. Nhất định là có cách giải quyết đi. Hayashi một mặt mong đợi nhìn Rosen nói. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên Rosen cái này thần kỳ thiếu niên mà thôi. Hayashi có cảm giác Rosen sẽ có cách giải quyết. Đương nhiên là có cách giải quyết. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Chỉ cần ngươi giao Hinata cho ta dạy dỗ là được. Có ta chống lưng. Trong tộc Hyuga mấy lão già cổ hủ kia tự nhiên sẽ không dám có ý kiến gì. Nếu như bao nhiêu đó còn chưa đủ, như vậy ta có thể giúp cho Hinata đem bạch nhãn tiến hóa thành Tensei gần. Đến lúc đó nàng lực lượng ở Konoha đã không có ai có thể chống lại. Những người khác cũng không dám nói gì. Rosen cười nhạt nói, Tensei gần, bạch nhãn còn có thể tiến hóa. Hayashi kinh ngạc nói. Lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo có một cái đệ đệ tên là Osusuki Hamura. Năm đó trước khi sáng lập ra nhẫn tông Osusuki Hamura đã rời khỏi nhẫn giới đi đến một nơi khác. Đương nhiên hậu đại của hắn là Hyuga nhất tộc còn ở lại nhẫn giới. Tensei gần chính là Osusuki Hamura nhãn thuật, có thể sánh ngang với lục đạo tiên nhân Rinnegan. Rosen từ từ giải thích nói. Không nghĩ đến tộc Hyuga chúng ta còn có quan hệ với lục đạo tiên nhân. Bất quá ngươi làm sao biết được chuyện này a Rosen. Hơn nữa Tensei gần phương pháp tiến hóa là như thế nào. Tộc Hyuga tồn tại lâu như vậy rồi cũng chưa từng nghe nói đến có tộc nhân nào xuất hiện biến dị huyết kế giới hạn. Hayashi nghi hoặc nói, thức tỉnh Tensei gần phương pháp Hayashi tin tưởng Rosen biết rõ. Nếu như biết được phương pháp này, đối với tộc Hyuga tới nói là trăm lợi không hại. Trở thành nhẫn giới mạnh nhất gia tộc cũng không một chút khoa trương. Bất quá Hayashi biết rõ phương pháp thức tỉnh Tensei gần rất khó khăn. Nếu không tộc Hyuga tồn tại hơn ngàn năm nay cũng đã có người thức tỉnh Tensei gần. Tensei gần thức tỉnh phương pháp đó là kết hợp bạch nhãn cùng Osusuki nhất tộc đặc thù tiên nhân chi thể. Về phần tại sao ta biết rõ như vậy thì nguyên nhân là Senju cùng Uchiha nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu nhân. Mà ta sở hữu cả hai tộc sức mạnh, lại thêm vô tình nhận được Osusuki nhất tộc truyền thừa cho nên mới biết được. Vừa dứt lời Rosen hai mắt thay đổi, trở thành một đôi tử sắc gợn sóng con ngươi. Đây chính là, Rinnegan, nhìn xem Rosen hai mắt, Hayashi không khỏi kinh hô. Rinnegan chính lục đạo tiên nhân nhãn thuật, điều này cũng đã chứng minh Rosen lời nói. Nghĩ đến đây Hayashi trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Tộc Hyuga bạch nhãn thực sự có thể tiến hóa thành Tensei gần. Ta sẽ cùng các trưởng lão trong tộc bàn bạc chuyện này. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ không phản đối. Hayashi cười nói, tốt như vậy cơ hội Hayashi tin tưởng những cái kia lão bất tử sẽ thật tốt nắm lấy. Sở hữu Rinnegan Rosen đã có thể xem là cái thứ hai lục đạo tiên nhân. Hiện tại nói hắn là nhẫn giới mạnh nhất người cũng không sai. Dựa theo Rosen lời nói, chỉ cần đem bạch nhãn cùng Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thế kết hợp là được. Nhưng làm sao kết hợp cũng chỉ có Rosen mới biết, để cho Hinata ở bên cạnh hắn là tốt nhất phương án. Rosen nói hắn cũng rất thích nàng, có thể giúp nàng thức tỉnh Tensei gần để nàng nắm giữ mình vận mệnh. Về phần uy hiếp, chèn ép, ai dám chèn ép Rosen thì người đó chính là toàn bộ Konoha kẻ địch. Tộc Hyuga mấy lão bất tử mặc dù cổ hủ nhưng không ngu ngốc. Bọn hắn tự biết đưa ra sáng suốt nhất quyết định. Như vậy, ta chờ tin tốt của ngươi. Hayashi, Rosen gật đầu cười nói. Đồng thời trong lòng cười thầm. Cứ như vậy, chưa ra đời Hinata liền bị gắn kết số phận với Rosen. Rinnegan là Rosen tại nửa tháng trước thức tỉnh, lại thêm một chút nguyên bản cốt truyện liền có thể đem chưa ra đời Hinata lừa tới tay. Quả thật là không còn gì tốt hơn được, Rosen đúng thật là rất thích Hinata cái này ôn nhu nữ hài. Đã đến thế giới này, Rosen tự nhiên sẽ không để cho nàng gánh chịu trong nguyên tắc bất công cũng như tiện nghi Naruto tên tiểu tử kia. Kushina hiện tại vẫn là cửu vĩ Jinchuriki, Rosen tự nhiên cũng sẽ không để nàng từ bỏ cửu vĩ. Naruto cũng sẽ không giống như trong nguyên tắc nhận lấy số phận đáng thương. Có thể bình an lớn lên, không bị ức hiếp, Rosen cảm thấy mình đang làm chuyện tốt cũng không có nợ hắn cái gì. Hơn nữa đợi đến lúc người chơi giáng lâm, có trời mới biết bọn hắn sẽ đối với Naruto giở trò gì không. Cho nên Rosen cảm thấy giữ cửu vĩ bên người là tốt nhất. Có một cái Hokage làm vợ, lại thêm một cái Danzo trong bóng tối. Rosen tại Konoha đã khống chế tất cả mọi thứ. Những người chơi khác đừng hòng đạt được lợi ích gì. Cách chương.